Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, phần 90. Hoài những người này có phải hay không ở tàng bảo tò mò. Nhìn này, mấy người đem màu đen cái dương đến hố biên, trong đó một người một chân đá hạ, mấy cổ trẻ con thi thể từ màu đen cái dương trung lăn xuống, rơi vào những người này vừa rồi đào tốt hố động, bất thình lình biến cố lệnh Phong Ninh có chút ngạc nhiên, nhưng thực mau liền đem này đó trẻ con thi thể cùng vừa rồi bị quạ đen đào ra thi thể liên hệ ở bên nhau, đến nỗi những cái đó hỗn tạp ở bùn đất trung bạch cốt. Phỏng chừng cũng là nhân loại xương cốt, ăn mặc cách ly phục người đem thổ điền thượng lúc sau. Phong Ninh theo đuôi bọn họ những người này mà đi, mấy người trực tiếp nâng không cái dương đi vào. Mấy trăm mễ ở ngoài ngầm bãi đỗ xe, Phong Ninh thân hình tuy rằng so ong mật đại, nhưng vẫn là không có khiến cho hai người kia chú ý. Trực tiếp đi theo vào ngầm bãi đỗ xe nội còn rải rác mà ngừng mười mấy chiếc xe. Chiếc xe thượng một tầng thật dày cho bụi. Đại khái là nhân loại rút lui trấn nhỏ thời điểm không kịp khai đi. Hoặc là xe chủ nhân đã ngoài ý muốn qua đời, mấy người hướng thang máy phương hướng đi qua, hắn thể tích bãi tại nơi đó. Đơn độc hành động không khỏi có chút nhận người chú ý. Phong Ninh nhanh hơn tốc độ, ngừng ở trong đó một người phía sau lưng, tại đây loại thời điểm. Dưới đèn hắc mới là an toàn nhất, Phong Ninh từ người nọ sau lưng dịch tới rồi khuỷu tay hạ. Vừa lúc tránh thoát thang máy trước camera, tuy rằng hắn cũng có thể che chắn camera giám thị. Nhưng nơi này cho hắn cảm giác có chút quái dị. Hắn liền chặt đứt sử dụng tinh thần lực khuếch tán thăm dò ý tưởng. Chỉ tại thân thể thượng bao trùm cùng tầng tinh thần lực. Làm chung quanh người xem nhẹ chính mình, thang máy thượng tầng lầu ấn phím căn bản không lượng. Nhìn giống như là đã đình dùng hồi lâu. Nhưng trong đó một người ấn mở ra thang máy ấn phím sau. Cửa thang máy cư nhiên khai, thang máy bên trong ấn phím nhìn thực bình thường. Phong Ninh nhìn những người này ấn ba lâu, cửa thang máy hợp bế. Thang máy lên xuống phương hướng lại là xuống phía dưới, thực rõ ràng. Này bộ thang máy sớm đã bị người cải trang quá, thang máy ấn phím đèn không lượng. Phong Ninh cũng không biết chính mình xuống phía dưới nhiều ít tầng. Chỉ có thể đi theo thang máy người cùng nhau ra thang máy, ra thang máy. Là cùng trấn nhỏ hoàn toàn bất đồng thế giới, bên ngoài hành lang trên vách tường bao vây lấy một tầng kim loại. Hành lang tứ phía có bất đồng kim loại môn. Góc trên tường camera theo bọn họ này nhóm người đi lại mà chuyển động. Chỉnh thể kết cấu nhìn qua khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Rất khó tưởng tượng, ở phương tiện lạc hậu trấn nhỏ. Cứ nhiên còn cất giấu như vậy kiến trúc. Cũng không biết nơi này là ở địa cầu biến hóa trước kiến thành. Vẫn là địa cầu sau khi biến hóa tu sửa mà thành. Mấy người đẩy màu đen cái dương mở ra một cánh cửa. Phong cách âm hiệu quả thực hảo. Môn vừa mở ra, an tĩnh mà hành lang liền nghe được vài cái trẻ con tiếng khóc. Phòng nội từng hàng cái giá sắp hàng chỉnh tề. Trên giá thả rất nhiều trẻ con dương giữ nhiệt, mấy cái ăn mặc cách ly phục người ở trong phòng qua. Lại đi lại, chiếu cố yêu cầu đổi tã cùng uy nãi trẻ con, còn có người ôm trẻ con đặt ở trong nhà kỳ quái dụng cụ. Phong Ninh đối này đó dụng cụ cũng không hiểu biết. Bất quá đại khái có thể suy đoán ra này dụng cụ tác dụng là kiểm tra đo lường thân thể trị số trẻ. Con bị kiểm tra rồi một lần sau. Lại bị tiêm vào một quản cái gì chất lỏng, không biết có phải hay không kim đâm đau. Nguyên bản cùng còn tính an tĩnh mà trẻ con khóc giống lên, đáng tiếc ở đây mọi người đã sớm tập mãi. Thành thói quen, phảng phất đối tiếng khóc hoàn toàn miễn dịch. Thờ ơ mà tiếp tục hoàn thành trong tay công tác, Phong Ninh chỉ là thô sơ giản lược mà nhìn nhìn. Trước mắt liền thấy được ít nhất thượng trăm cái trẻ con, nghĩ đến chết đi trẻ con cùng trước mắt. Cảnh tượng. Lệnh người ra đầu tê dại, này đó nghiên cứu nhân viên chi gian đối thoại rất ít. Mỗi người đều giống như cái xác không hồn, chỉ lặp lại cố định động tác, cơ hồ sẽ không lẫn nhau đối thoại. Phong Ninh ở trong phòng đãi mấy cái giờ sau. Xem như đem trong phòng những người này hoạt động quỹ đạo sờ soạn cái đại khái, nơi này người lặp lại công tác đại khái liền kia mấy thứ, chiếu cố hài tử hằng ngày nhu cầu, kiểm tra nhân thể số liệu. Tiêm vào dược vật, Nếu trẻ con ở tiêm vào dược vật sau tử vong, liền sẽ bị bỏ vào màu đen cái dương bên trong. Chờ đợi lần sau xử lý, Phong Ninh trước mắt còn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Cũng không dám tùy tiện hành động. Vì thế, thừa dịp những người này đến nhà ăn ăn cơm thời điểm, nhảy đến những người khác trên người, thành công chuyển rời đến mặt khác phòng. Phòng này cùng thượng một phòng lại có bất đồng. Nơi này chính là một đám như là nhà giam cách gian. Mỗi cái tiểu cách gian bất quá mười mấy bình phương. Bên trong ở mười mấy thai phụ nhóm đãi ở lồng sắt chung thập phần an tĩnh. Trừ bỏ tất yếu ở ngoài, cơ hồ sẽ không có cái gì động tác hoặc ngôn ngữ, không bao lâu. Một cái bụng nổi lên không rõ ràng nữ nhân bị trói chặt tay chân mang theo tiến vào. Cùng những người khác chết lặng bất đồng, nàng giãy giụa đến thập phần mãnh liệt, căn bản không bận tâm chính mình hơi hơi nổi lên bụng. Nếu không phải miệng bị phong bế, chỉ sợ lúc này đã ở la to, nữ nhân bị đẩy mạnh trong đó một cái cách gian. Bên ngoài nhân tài như là ấn động cái gì cái nút, làm trên người nàng trói chặt khóa khấu tự động nhảy khai, trọng hoạch tự do nữ nhân trước tiên xé mở chính mình miệng thượng băng dán, bổ nhào vào lan can thượng lại kéo lại xả. La to, phóng ta đi ra ngoài. Mau phóng ta đi ra ngoài. Các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Nữ nhân từ lúc bắt đầu kêu gào bọn họ phạm pháp, tới rồi cuối cùng trực tiếp mở miệng mắng to. Không chết tử tế được, chờ một loạt ô ngôn uế ngữ bị mắng ra tới, đừng nói chung quanh bận rộn nhân viên công tác, ngay cả cách vách thai phụ cũng như là không nghe được nàng lời nói giống nhau. Toàn bộ phòng ở đều giống như nàng kịch một vai sân khấu kịch, đại khái là nàng chế tạo tạp âm quá lớn. Trong đó một người đi tới cửa bên cạnh một đại bài ấn phím trước, ấn xuống thuộc về nàng cách gian cái nút thực mau. Nữ nhân hét lên một tiếng, thân thể giống như động kinh phát tác run rẩy không ngừng. Tròng trắng mắt phiên khởi, thực mau liền cuộn thành một đoàn. Phong Ninh tựa hồ còn thấy được một cái bị nhốt ở nhà giam chung thai phụ trào phúng mà cười, từ nào đó phương diện xem ra, cái này ngầm thế giới liền tưởng một cái vặn vẹo thế giới. Nơi này đồng dạng ở một đám cực độ vặn vẹo người, nơi nào có người bình thường sẽ đối thai phụ tiến hành điện giật. Nữ nhân lặp lại náo loạn vài lần, đồng thời bị điện giật vài lần, bên cạnh có người khuyên khống chế chốt mở nhân đạo, lại nháo đi xuống đã có thể muốn sinh non, người nọ lại không để bụng nói. Nói không chừng bị điện giật sau, trẻ con vừa sinh ra chính là lôi thuộc tính dị năng đâu. Phong Ninh nghe được nắm tay đều ngạnh, trong lòng cân nhắc muốn hay không trực tiếp ra tay đem nơi này người đều xử lý. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, trong lòng ẩn ẩn bất an nói cho hắn. Hắn ở chỗ này còn làm không được, muốn làm gì thì làm, vì thế. Ở cơm chiều khi, hắn liền nghe được này nhóm người ngắn ngủi giao lưu, một cái phục sức rõ ràng không giống người. Thường người đứng ở tối cao trên đài, đối phía dưới ăn cơm mọi người nói. Phó viện sĩ đêm nay sẽ qua tới, làm tốt nghênh đón chuẩn bị, có người dò hỏi. Đêm nay sử dụng cái nào phòng vật thí nghiệm? 7 hào, 13 hào phòng gian, một cái ngực bài thượng thủ sẵn 7 hào nhân viên nói. Ta đây liền đi trước tiên chuẩn bị, một cái khác 13 hào phòng gian người cũng vội vàng cơm nước. Xong rời đi, nơi này người thông thường sẽ không giao lưu. Hoặc là cũng chỉ là ngắn ngủi mà giao lưu hai câu. Này vẫn là Phong Ninh đi vào nơi này. Nghe đến đó người đàm luận nhiều nhất đề tài, hắn đối những người này trong miệng phó viện sĩ là ai rất tò mò, phỏng chừng nơi này người đều cùng sự đều cùng hắn tương quan, vì thế. Hắn lại lén lút chuyển rời đến một cái 7 hào phòng gian nhân viên trên người. Người nọ cơm nước xong, liền trở về 7 hào phòng gian, phòng này cùng thượng một phòng cấu tạo rất giống. Bị chia làm một đám cách gian nhà giam. Bất đồng chính là bên trong bị giam giữ nhân, thượng một phòng đóng lại chính là thai phụ. Phòng này còn lại là thành niên nam nhân. Từ những người này hơi thở thượng xem, đều là chút người thường. Những người này trên người so thai phụ nhiều một tầng xiềng xích. Rốt cuộc giữa hai bên lực lượng thượng xác thật có chút sai biệt chỗ, không bao lâu. Bên ngoài liền có người mở cửa mà nhập. Phó viện sĩ mau tới rồi. Bắt đầu chọn lựa lần này yêu cầu vật thí nghiệm đi, người tới nói xong lại đi ra ngoài. Dư lại trong phòng nhân viên bắt đầu ở hai bên cách gian chọn lựa thành niên nam nhân, vì phòng ngừa nam nhân dãy giụa, nhân viên công tác sẽ trước đánh gây tê châm. Đám người mất đi hành động năng lực sau, mới đem người từ cách gian dọn ra tới, Phong Ninh ghé vào trong đó một người trên người. Nhìn bọn họ đem vài cái nam nhân dọn ra cách gian, chờ bọn họ đem một cái tóc áo choàng, dầu quay nón che đậy hạ nửa bên mặt. Trên người quần áo có chút lôi thôi nam nhân từ cách gian dọn ra tới thời điểm. Phong Ninh người đều choáng váng, chương 103 này còn không phải là biến mất một đoạn thời gian mà lận. Tử Ngộ sao? Đường đường Lận Nguyên soái cư nhiên cũng lưu lạc đến trở thành tù nhân. Phong Ninh nhưng không quên Lận Tử Ngộ là muốn đuổi theo cha phía sau màn độc thủ tới. Nói như vậy, phía trước biến mất một bộ phận người chính là bị đưa tới nơi này. Này hắn miêu cũng khéo đi. Hắn tùy tiện một dạo là có thể tìm được mục đích địa. Lận Tử Ngộ bị từ cách gian nội kéo ra tới. An trí ở xe đẩy thượng. Đẩy hướng ngoài cửa mà đi, Phong Ninh nguyên tưởng rằng sẽ đem người đẩy đến cái gì phòng thí nghiệm. Giống nhau địa phương, nhưng này mười mấy người tất cả đều bị trói chặt đôi tay. Đưa tới một cái tương so chống trải phòng, trong phòng trừ bỏ bị trở thành vật thí nghiệm mang đến nam nhân, cũng chỉ có 4 gã nhân viên công tác. Không có Phong Ninh trong tưởng tượng dụng cụ, Lận Tử Ngộ vẫn luôn không có tỉnh lại. Phong Ninh có chút hoài nghi đối phương rốt cuộc là giả bộ bất tỉnh vẫn là thật vựng, bên ngoài vẫn cứ lục tục tục mà hướng bên trong vận chuyển thành niên nam nhân. Thẳng đến phòng nội nhân số đạt tới 25 người. Loại tình huống này mới đình chỉ xuống dưới, không bao lâu. Một cổ thuộc về cửu cấp dị năng giả hơi thở đang ở tới gần, một người thân xuyên bác sĩ áo blau. Trắng nam nhân mở cửa đi đến. Trong phòng nhân viên công tác tất cung tất kính mà cúi đầu, Phong Ninh nhìn đến áo blau trắng khi cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì người này hắn là nhận thức, có thể nói cả nước nhân dân đại đa số đều nhận thức, Phó Tây Lang, 45 tuổi, chế dược, y học song tu tiến sĩ, từ nhỏ học 8 tuổi liền bắt đầu nhảy lớp, 15 tuổi liền thi đậu quốc nội đại học hàng hiệu, tốt nghiệp đại học sau lại ở quốc tế hàng hiệu trường học học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ. 32 tuổi hoàn thành việc học về nước, trong lúc này từng ở quốc tế các loại nổi danh y học sách báo. Thượng phát biểu quá nhiều thiên luận văn, bất luận từ nào xem đều là một phần khai quải lệnh người thường theo không kịp lý lịch, chẳng sợ địa. Cầu đã xảy ra biến hóa, Phó Tây Lăng cũng vẫn cứ ở Khánh Thành Viện nghiên cứu đảm nhiệm quan trọng dược vật nghiên cứu. Công tác trước mắt dị năng tăng lên dị năng dược vật chính là xuất từ Phó Tây Lăng cùng hắn đoàn. Đội tay, cái này vì nhân loại quần thể làm ra cống hiến đều đủ để cho hắn bước lên quốc gia danh. Nhân đường, mà hắn hiện tại lại lấy chủ đạo giả tư thái xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ chính mình hoài nghi nơi này đang làm phi pháp thực nghiệm ý tưởng là sai lầm? Cần phải thật là sai lầm. Lận Tử Ngộ lại như thế nào lại ở chỗ này? Phó Tây Lăng tuy rằng đã 42 tuổi, nhưng bất luận là bề ngoài vẫn là khí chất đều thực hiện tuổi trẻ. Thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu. Hơn nữa yêu dị ngoại hình. Không ai có thể nhìn ra được hắn chân thật tuổi, mà hắn bề ngoài cũng là hắn ở Internet truyền bá. Cực quảng nguyên nhân chi nhất, Phó Tây Lăng trên cao nhìn xuống mà nhìn quét một vòng. Biểu tình lạnh nhạt nói, ai trước tỉnh khiến cho ai trước tới. Đem chuẩn bị tốt thuốc trích đưa tới, là một người nhân viên công tác lập tức chạy đi ra ngoài, chờ hắn trở về thời điểm. Trên tay chính cầm một cái vali xách tay tử, đem cái dương mở ra. Bên trong là một loạt ống tiêm cùng tác dụng không rõ dược tề, Phó Tây Lăng trên tay mang theo bao. Tay trắng, cầm lấy một chi ống tiêm một lọ dược tề. Tùy tiện đánh thức một cái đi, nếu không phải này nước thuốc yêu cầu ở người thanh tỉnh dưới tình. Huống sử dụng hiệu quả tốt nhất, hắn khả năng đều sẽ không để ý tới những người này hay không thanh tỉnh, một người nhân viên công. Tác đang định tùy tiện đánh thức một người, Lận Tử Ngộ liền làm bộ làm tịch mà thanh tỉnh lại đây. Làm bộ quơ quơ có chút ý thức mơ hồ đầu, Phong Ninh ở một bên nhìn đều tưởng nhắc nhở hắn đừng diễn. quá mức. Lận Tử Ngộ tự nhiên mà vậy mà bị đưa đến Phó Tây Lăng trước mặt, Phó Tây Lăng tùy ý nhìn thoáng qua. Trong lúc nhất thời cũng không nhận ra cái này bị râu che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nam nhân là Lận Tử Ngộ, nơi này người sớm đã thói quen chết lặng. Bất luận ở vào bất luận cái gì hoàn cảnh, đều thói quen không nói một lời, cho nên lúc này vẫn như cụ an tĩnh. Lận Tử Ngộ không có khiến cho chú ý Phó Tây Lăng dùng châm ống rút ra một quản nước thuốc. Cẩn thận mà đem ống tiêm nội bọt khí bài trừ. Chuẩn bị đem kim tiêm chát nhập nam nhân cánh tay, trước mắt râu ria xồm xoàm nam nhân bị chói chói. Đôi tay không biết khi nào đã tránh thoát. Một bàn tay vươn, bắt được Phó Tây Lăng chuẩn bị cho hắn tiêm vào tay. Bắt được ngươi, Phó Tây Lăng có trong nháy mắt ngạc nhiên. Tại đây không đương, Lận Tử Ngộ đã đem ống tiêm từ trong tay hắn đoạt được. Ném tới trên mặt đất, trở tay đem Phó Tây Lăng đôi tay vặn đến phía sau. Đem người chế phục, hết chương.